Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, tấn cảnh. Canh 2, thời gian chậm chạp lưu, Tống Vân Ca không ngừng nghỉ bắt giữ, suy, kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua đầu óc hắn hư không lúc. Một đạo bàn tay vô hình một chút nắm chặt, lập tức kim quang chớp động, phanh. Một tiếng vang trầm, kiếm quang cùng đại thủ cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Tống Vân Ca lập tức lộ ra tiếu dung, trước mắt lại từng đợt biến thành màu đen, giống như tinh thần tiêu hao quá cự, đã bất lực tiếp nhận. Hắn mở to mắt, nhìn thấy hai nữ chính khẩn trương nhìn xem mình, cười cười, có nặng lắm không? Hai nữ đều nhìn ra suy yếu của hắn cùng ảm đạm. Hai mắt giống như uống rượu say hoảng hốt. Tống Vân Ca lắc đầu. Nghỉ một chút liền tốt. Quân chủ đến có chuyện gì? Không nói. Chỉ nói để ngươi xuất quan liền quá khứ. Vậy ta ngủ trước một giấc. Nhanh ngủ đi. Dương Vân Nhạn nói. Hắn bộ dáng như hiện tại cũng không thích hợp đi quân chủ phủ. Khả năng ở nửa đường liền ngã hạ. Mà lại hiện tại Đại La Thành đối với hắn rất nguy hiểm. Khắp nơi đều có muốn giết hắn người. Một chút mất tập trung có khả năng lật thuyền trong mương. Tống Vân Ca bỗng nhiên hai mắt nhắm lại. Đã mê man đi. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt bận bịu đỡ lấy hắn. Đem hắn đỡ đến phòng ngủ trên giường. Bày ngay ngắn tư thế đắp chăn. Hai người ra phòng ngủ đi vào trong nội viện. Trong tiểu viện có hai gốc hoa đào, chính nở rộ, Tôn Hy Nguyệt nói, chẳng lẽ Tống Sư Huynh hắn đã nâng cao một bước nhìn hắn vừa rồi có tiếu dung. Ngô, có khả năng đi, Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, Dương Sư tỷ ngươi không cao hứng, Tôn Hy Nguyệt cười nói. Tống Sư Huynh võ công tiến nhanh chẳng lẽ không phải chuyện tốt chúng ta thân là hắn thuộc hạ cũng. Sẽ được nhờ. Dương Vân Nhạn lắc đầu, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Hắn thăng được quá nhanh, vẫn không có thể tới kịp ngồi vững vàng thập trưởng đâu. Ngoạc kép, Dương Sư tỷ ngươi lo lắng Tống Sư Huynh rời đi Đại La Thành, Tôn Hy Nguyệt lập tức sắc mặt siết chặt. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, một khi đột phá đến kiếm hầu, kỳ thật liền có thể rời đi Đại La Thành, trở về các đại tông môn. Tiến vào tứ linh vệ về sau, trong vòng 5 năm là không thể rời đi, trừ phi bước vào kiếm hầu cùng kiếm hầu trở lên cảnh giới. Liền có thể rời đi, tứ linh vệ nguy hiểm, cho nên có như vậy quy định, miễn cho chịu không nổi mà thoát đi. Đó chính là đào binh luận xử, thanh long vệ sẽ truy sát, nhưng đến kiếm hầu, đối riêng phần mình tông môn liền rất trọng yếu. Hao tổn một cái chính là tổn thất khổng lồ, cho nên có thể rời đi tứ linh vệ. Đây cũng là lúc trước Lục Đại Tông cùng các tông thỏa hiệp chi nghị. Đương nhiên, một khi rời đi tứ linh vệ, vậy liền không thể lại tiến Vẫn Thần Sơn. Cái này cũng công bằng, không có nỗ lực tự nhiên không có thu hoạch cùng ban thưởng. Dương Vân Nhạn thở dài một hơi, không biết đâu, bất quá hắn nhanh như vậy. Chúng ta chậm như vậy, nàng một mực tại cố gắng đuổi theo, tranh thủ không để cho mình trở thành vướng víu, nhưng kết quả là vẫn là kém xa tít tắp. Nàng hùng tâm tái khởi, phấn chấn tinh thần, ta quyết định muốn đi một chuyến Vẫn Thần Sơn, Tôn sư mọi người cũng cùng ta cùng một chỗ đi. Được, Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng bị kích thích mạnh, quyết định hăng hái hướng lên. Tống Vân Ca tỉnh lại lúc, cảm giác thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn, mà lại chung quanh thế giới trở nên càng thêm rõ ràng. Mình chính là thiên địa chính là chính mình, trên trời còn có trời, chính là cửu trọng thiên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cửu thiên vị trí, liền tại đỉnh đầu của mình, giống như có thể đụng tay đến, thế là vươn tay ra. Lập tức quang mang lóe lên, xấu tuyết kiếm đã xuất hiện tại lòng bàn tay, bầu trời không có dị tướng, chuôi này thiên kiếm tựa như từ bên hông mình rút ra. Hắn lộ ra tiếu dung, nhảy lên xuống giường, rơi xuống ngoài viện, nhẹ nhàng vung lên, lập tức hoa đào nhao nhao rời đi nhánh cây, giống như từng cái hồ điệp vòng quanh hắn nhẹ nhàng bay múa. Đại diễn kiếm quyết, Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, mình đã bước vào kiếm vương cảnh giới, vạn không nghĩ tới như thế dễ dàng, giống như cùng trung niên nam tử kia đối chiêu về sau có chỗ xúc động. Liền đã dẫn phát đại diễn kiếm quyết xuất hiện, mà trong đầu kia từng đạo kiếm quang chính là đại diễn kiếm quyết. Hắn có thể bắt giữ một đạo, cần phân tích ra được kiếm quang quỹ tích, có thể sớm đoán được kiếm quang vị trí, từ đó một chút bắt giữ. Kiếm quang quỹ tích chính là đại diễn kiếm quyết, hết thảy 9 đạo kiếm quang, mình hao hết tâm lực chỉ bắt giữ một đạo mà thôi. Đạo này chính là một thức kiếm quyết, từ đó để cho mình nhức vào kiếm vương cảnh giới. Hoa đào chậm rãi rơi xuống, hắn nhẹ lau thiên kiếm. Thiên kiếm không giống kiếm hầu cảnh giới thời điểm như vậy kỳ dị, sờ lên giống như thật xấu tuyết kiếm không khác. Hắn đem bên hông xấu tuyết kiếm rút ra, hai thanh kiếm đặt chung một chỗ, cơ hồ giống nhau như đúc, mặc kệ là trọng lượng vẫn là kiểu dáng, chỉ là thiên kiếm có chút lóe ánh sáng, mà xấu tuyết kiếm không vận công thôi động thì ảm đạm giản dị. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đem hai thanh kiếm hợp cùng một chỗ, thiên kiếm cùng xấu tuyết kiếm dán chặt, sau đó vận công thôi động. Lần này hai thanh kiếm xác thực giống nhau như đúc, quang mang tương tự, bộ dáng tương tự, chậm rãi dán vào đến cùng một chỗ. Sau một lúc lâu, quang mang chậm rãi thu liễm, chỉ còn lại có một thanh kiếm, thiên kiếm dung hợp tiến xấu tuyết kiếm bên trong. Lập tức cảm giác được nước sữa hòa nhau, huyết nhục tương liên, điều khiển như cánh tay, suy nghĩ khẽ động, xấu tuyết kiếm đã tới, nó xen vào hư thực ở giữa, kỳ dị phi thường, đi ra hậu viện đi vào phòng trước, thấy được trong đại sảnh một phong thư, là Dương Vân Nhạn viết. Tống Vân Ca sau khi xem cười cười, các nàng đã lên đường tiến đến Vẫn Thần Sơn. Cái này chính hợp mình chi ý, xác thực cần đi Vẫn Thần Sơn tăng lên, trọng yếu nhất chính là phòng bị Thiên Mị công thành. Hắn đi vào quân chủ phủ, cái kia tú mỹ nha hoàn ra đón, thấp giọng nói, quân chủ đã bế quan, nàng tại lâm trước khi bế quan phân phó, mời ngươi đi cửa thành bắc nhìn chằm chằm, miễn cho thượng quan Ngọc La vào thành. Nói chuyện, nàng từ tay áo lấy ra một viên lệnh bài màu vàng óng. Đây là quân chủ lệnh bài, có thể chỉ huy tứ vệ. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, này bài không thể tùy tiện vận dụng, mà lại quân chủ đã cùng Huyền Vũ vệ giao phó cho. Cửa thành bắc bên kia sẽ phối hợp ngươi. Tống Vân Ca nói, quân chủ khi nào có thể xuất quan? Quân chủ nói, ít thì 1-2 ngày. Nhiều thì 3-4 ngày. Tốt, vậy ta liền đi. Tống Vân Ca ôm một chút quyền quay người liền đi, đem kim bài thu vào trong lòng. Cái này kim bài chất liệu khác thường, tuyệt không phải hoàng kim, không có mềm như vậy, ngược lại cứng rắn dị thường, mà lại xúc tu lửa nóng, giống như một khối bàn ủi. Nếu như không phải tu vi đầy đủ, lần này liền muốn bị đốt bị thương. Hắn đi tới cửa thành bắc, nhìn thấy cửa thành người đi đường xuyên qua, ra ra vào vào, chỉ có mấy cái thành vệ đang duy trì trật tự, miễn cho quá mức chen chúc. Chính là lúc sáng sớm đợi, có ra khỏi thành, có vào thành, dù cho rộng lớn nhưng song hành 4 chiếc xe ngựa, vẫn lộ ra chen chúc. Hắn nhảy lên trên cửa thành phương. 4 cái Huyền Vũ vệ đang đứng tại lỗ châu mai miệng nhìn xuống. Nhìn thấy hắn xuất hiện, ôm quyền, bọn hắn đã bị bắt chuyện qua. Tống Vân Ca sẽ đến nơi này trấn thủ. Bọn hắn cần nghe theo điều khiển, mặc dù tiếp vào đạo này ra lệnh cho bọn họ không thoải mái, nhưng không có vi phạm. Tứ Linh vệ là quân đội, quân lệnh như núi, người vi phạm trọng phạt. Tống Vân Ca gật đầu về sau không nói chuyện, hai mắt nhìn chằm chằm lui tới người đi đường. Mày nhăn lại tới, người tới, hắn trầm giọng nói, bốn cái huyền vũ vệ uể oải tiến lên, ôm quyền thi lễ. Tống thập trưởng, Tống Vân Ca nói, ông lão mặc áo bào tím kia, cái đầu không cao, con mắt rất nhỏ, tiếp cận hắn, để Chu tước vệ đem hắn bắt lấy đến, là kiếm chủ cảnh giới, ngoặc kép, là, bốn cái huyền vũ vệ liếc nhìn nhau, miễn cưỡng đáp ứng, một cái huyền vũ vệ tuột xuống, tiến vào trong đám người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.